Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, cướp bóc. Tác giả, Lão Tư Kích loại này diễn tấu sẽ có chứa một bộ phận hiểu được. Càng là đại vào tình cảm bộ dáng này liền có thể dựa vào âm luật tới cảm nhiễm người. Vì cái gì như vậy nhiều người thích âm nhạc? Bởi vì âm nhạc bên trong có tình cảm. Loại này tình cảm chính là có thể cảm nhiễm người khác. Chân chính thể ngộ loại này cảm tình mới có thể đủ đàn tấu ra tới. Ít nhất loại chuyện này rất nhiều âm nhạc người đều là như thế. Mà lúc này ở chỗ này tặng đồ Lỗ Mộng Liên xem như hoàn toàn chấn động. Đặc biệt là nơi này hoàn cảnh đã không thể đủ dùng gian khổ tới hình dung. Quả thực là có chút có thể dùng nhân loại vô pháp sinh tồn tới hình dung. Nhưng là này đó quân nhân như cũ là đóng quân ở chỗ này. Bọn họ này đó quân nhân ở chỗ này đóng quân. Mà hiện tại lại là bọn họ bắt đầu bận rộn thời điểm. Hai vị, cảm tạ các ngươi lại đây lao quân. Bất quá ta xin khuyên hai vị chạy nhanh đi. Mới vừa đầu xuân không lâu. Những cái đó man tử vừa lúc là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Bọn họ này đó man tử hiện tại là nhất đói thời điểm. Bọn họ những người này vừa lúc là muốn ra tới cướp bóc thời điểm. Các ngươi cẩn thận một chút. Nếu là bọn họ thật sự đói điên rồi. Phỏng chừng thật sự sẽ ra tới cướp bóc. Cái này cướp bóc có thể tạo thành cái dạng gì hậu quả hiển nhiên không phải là cái gì sự tình tốt. Nếu không biên quân này 500 nhiều người liền sẽ không đóng quân ở chỗ này. Kia tướng quân nhíu nhíu mày. Vẻ mặt xin lỗi vừa chắp tay. Thứ quan mỗ có công vụ trong người. Lúc này đây muốn đi tiêu diệt những cái đó tội phạm. Nói xong đánh mã liền xông ra ngoài. Ta đi, các ngươi này đó có mã còn hảo thuyết. Chúng ta này đó vô mã làm sao bây giờ, sờ sờ chính mình đầu. Lý Thông nhìn chính mình phi kiếm. Này chính mình còn không phải là thích vô mã sao? Bất quá lúc này chính mình chỉ cần mang theo cái này tiểu cô nương đi theo đi xem thì tốt rồi. Đi thôi, chúng ta vô mã cũng có thể đi. Nói dẫm thượng phi kiếm. Nhìn còn không thể đủ ngự kiếm Lỗ Mộng Liên. Lý Thông vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Tới, bắt lấy ta eo. Đỏ mặt, Lỗ Mộng Liên chỉ là đem đôi tay đáp ở Lý Thông trên vai đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Này không thể mất lễ nghĩa. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Người có thể tưởng tượng hảo. Nếu là lại không chung. Một cái không cẩn thận thật sự có một đạo dòng khí. Này ta nếu là một cái khống chế không tốt, ngươi từ phía trên rơi xuống, kia đã có thể không phải quá dễ làm. Từ phía trên rơi xuống này Lỗ Mộng Liên sắc mặt khó coi. Nhưng là này đó binh lính hành động lại là bị bọn họ xem ở trong mắt. Cái này phía dưới bộ đội trên cơ bản đều là bộ binh. Mà bọn họ lại muốn phòng bị chính là kỵ binh. Chỉ là những người này vừa mới bổ sung rất nhiều mũi tên chi. Đối với bọn họ tới nói, loại này chiến tranh chính là chuyện thường ngày. Mà những cái đó lại đây cướp bóc người đâu này đó phương Bắc man tử nhiều nhất cũng chính là trăm. Người tới đội ngũ, cưỡi ngựa liền đến chỗ cướp bóc. Đối với bọn họ tới nói không có đồ ăn thời điểm. Mặt khác quốc gia người chính là đồ ăn. Mặc kệ là cướp bóc cũng hảo, đốt giết cũng hảo. Loại chuyện này đối với bọn họ mà nói thật giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Mà lúc này những cái đó binh lính như cũ là nghĩa vô phản cố chắn bọn họ xâm nhập trên đường. Hai quân tương ngộ không có nhiều ít chuẩn bị thời gian. Này liền liền xem quen rồi chiến tranh phiến Lý Thông đều có chút khiếp sợ. Chiến tranh phiến luôn là ý đồ đem những cái đó chiến đấu miêu tả tận khả năng to lớn. Có vẻ chiến tranh rộng lớn mạnh mẽ cùng tàn khốc, nhưng là trên thực tế đâu chân chính chiến tranh thời điểm. Các loại đại chiến đều là từ đủ loại tiểu chiến tranh tổ hợp lên. Loại này mấy trăm người mấy ngàn người chiến đấu, tần suất xa xa so với kia chút siêu cấp đại chiến tới nhiều đến nhiều. Hơn nữa loại này cấp bậc chiến đấu mới là giọng chính. Hai bên trinh sát tới rồi đối phương lúc sau, liền bắt đầu liệt trận ứng đối phương công kích. Cái kia phía dưới đại ngụy quốc kỵ binh bắt đầu xung phong thời điểm. Phía dưới những cái đó binh lính liền bắt đầu liệt trận nghênh địch. Mà lúc này ở Lý Thông phía sau, Lỗ Mộng Liên đã là bưng kín miệng. Bọn họ, có thể thắng sao? Rất khó. Lý Thông cũng chơi đùa chiến tranh trò chơi. Dù sao cũng là nam nhân. Đối với chiến tranh loại đồ vật vẫn là rất quen thuộc. Loại này thế cục vừa thấy liền biết rất khó thắng. Vì cái gì kỵ binh là cổ đại trên chiến trường vương giả? Đây là chân thật đáng tin. Nhưng là mặc dù là như vậy, mấy trăm người đối không đến trăm người kỵ binh đội. Đều là phi thường nguy hiểm sự tình. Hơn nữa loại này khủng bố kỵ binh đội ngũ vẫn là tới cướp bóc. Không đúng. Bọn họ có thể thắng. Lý Thông thấy được này đó quân đội vũ khí bí mật lúc sau. Lập tức minh bạch lại đây. Này băng nhân tàng hảo vũ khí bí mật. Tuy rằng không nhất định có thể toàn thắng. Nhưng là bọn họ khẳng định là có thể thắng. Tuy rằng không nhất định có thể tiêu diệt đối thủ. Nhưng là nhất định có thể thắng. Bởi vì bọn họ vũ khí bí mật rất nhiều. Lý Thông nhìn phía dưới những người đó ở kỵ binh múa may loan đao xông tới trong nháy mắt. Từ xếp sau dựng thẳng lên tới một cây mấy mét lớn lên cọc gỗ thời điểm. Hắn liền biết những người này thắng định rồi. Vừa mới bắt đầu những người này liền ở trên chân bộ đồ vật. Tuy rằng nhìn qua là ở liệt trận. Nhưng là trên thực tế bọn họ trên mặt đất đào động. Này đó lại thô lại ngạnh cọc gỗ chồng lên này đó trong động đầu. Liền sẽ hình thành một cái thiên nhiên phòng ngự trận mà. Mà loại này phòng ngự trận mà. Nếu là này đó kỵ binh thật sự đụng phải đi. Bọn họ sẽ thắng. Lỗ Mộng Liên vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn phía dưới. Theo sau có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Lý Thông đầu. Cái này mặt tình huống thật sự là có điểm dọa người. Nhưng là từ cái này phía dưới tình huống tới xem cái này kỵ binh đội ngũ muốn bi kịch. Không kịp biến hướng những cái đó kỵ binh trực tiếp một đầu đụng phải đi vào. Người ngã ngựa đổ kỵ binh ở cái này thời điểm biến thành từng bước đường hồ lô. Mà này đó kỵ binh hiện tại căn bản không kịp biến nói. Trừ bỏ nhất bên ngoài mấy cái ở ngoài. Những người khác cơ hồ là một đầu trực tiếp đụng phải đi lên. Bị những cái đó cọc gỗ xuyến thành đường hồ lô còn không tính thảm. Mặt khác rớt xuống mã những người đó. Liền sẽ trực tiếp bị người đao kiếm thêm thân. Cuối cùng biến thành một đống thịt nát. Mà lúc này bọn họ những người này đánh vào cùng nhau nháy mắt. Này băng nhân liền phân ra thắng bại. Trên cơ bản trừ bỏ mấy cái bị thương ở ngoài. Gần chỉ là tổn thất hơn 10 hào người. Liền đem đối phương gần trăm kỵ binh cấp đoàn diệt. Loại năng lực này, quả thực là khủng bố. Mà những người này còn chuẩn bị cung tiễn. Những người này cung tiễn tất cả đều mệnh chung lúc sau. Gần trăm người cướp bóc đội ngũ mới bị toàn diệt. Lợi hại, Lý Thông không khỏi tán thưởng một tiếng. Nguyên bản cho rằng đối phương sẽ thắng. Nhưng là sẽ không toàn diệt. Nhưng là không nghĩ tới này một chi bộ đội cư nhiên như thế trầm ổn. Ở cuối cùng một khắc mới biến chiêu. Này nhất chiêu xuống dưới. Trên cơ bản xem như toàn diệt đối thủ. Mà loại này chiến thuật bọn họ quá thuần thục. Không nghĩ tới này đó biên quân còn rất lợi hại. Lý Thông nói xong lúc sau. Lúc này Lỗ Mộng Liên mới chảo một cái đã bắt được bờ vai của hắn. Chúng ta muốn hay không đi xuống cho bọn hắn chữa thương. Nhìn này trên chiến trường tàn khốc. Tuy rằng chết chính là đại ngụy quốc người. Nhưng là này đầy đất tiếng kêu rên. Còn có kia thi thể cùng mùi máu tươi. Hết thảy đều làm cái này thư hương dòng dõi bên trong ngoan ngoãn nữ đã chịu cực đại đánh sâu vào. Tay đều không tự giác bắt được Lý Thông eo. Không được, đừng can thiệp thế gian chiến tranh. Hơn nữa lúc này chúng ta yêu cầu còn có một cái chuyện quan trọng yêu cầu ngươi đi làm. Lý Thông nói xong chỉ nơi xa Đại Minh quốc cảnh nội. Đi mau, bằng không liền không đuổi kịp chuyến xuất phát. Rốt cuộc chúng ta nhưng không có mã a. Còn 20 chương lát áp, giờ tranh thủ đi đọc chuyện chút hì hì dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.